Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 243, hút máu. Hoan nghênh ngươi, Chân, đây chính là ngươi lần đầu tiên tới ta nơi này. Peter cứng rắn Chân Phàm liền đi ra cửa. Chân Phàm xe tự có người giúp hắn ngừng ở trong nhà để xe đi. Ha ha, ta thích ngươi nơi này. Đây mới là đối với sinh hoạt theo đuổi. Chân Phàm đánh giá biệt thự bốn phía. Không thể không nói, nơi này đúng là phong cảnh rất đẹp địa phương. Từ nơi này có thể thiếu nhìn phong cảnh phía xa cùng phong cảnh bờ biển. Đây thật là để cho người hâm mộ và ghen tị sinh hoạt. Người sẽ có. Peter vỗ một cái Chân Phàm bả vai. Hết thầy cũng sẽ. Người khỏe. Chân. Lauren vội vàng từ một bên đưa tay ra. Cùng Chân Phàm cầm. Cảm ơn ngươi. Chân. Nếu như không phải là ngươi, ta có thể sẽ không đứng ở chỗ này nói chuyện với ngươi. Chuyện gì xảy ra? Chân Phàm vừa đi, vừa cùng bọn họ nói chuyện. Peter vội vàng nói. Chúng ta đi vào nói sau. Vừa nói, hướng dẫn hai người đi tới phòng khách. Ba người ở trên ghế salon ngồi xuống. Lại có người làm nữ cho Chân Phàm cũng bưng qua một ly trà. Nàng biết ta thích uống trà mà không phải là các ngươi bây giờ uống cà phê. Chân Phàm kỳ quái nhìn cái đó người làm nữ một cái. Hướng về phía Peter nhô lên bả vai cười nói. Ta đem mỗi người bạn tên chữ còn có bọn họ sở thích cũng viết ở trên thẻ. Sau đó giao cho bọn hắn. Như vậy bọn hắn sẽ biết nên cho cái gì khách nhân ở trên dạng gì nước trà hoặc là cà phê. Ai trà, khó trách. Nàng biết ta thích là cái gì khẩu vị cà phê. Peter, người thật là có tâm. Ta thích người người bạn như vậy. Rất thân thiết. Lauren cũng cười. Âu, đợi một chút, chờ một chút. Chân Phàm bỗng nhiên dừng lại muốn uống trà tay. Từ từ đem nước trà để xuống. Nhìn Lauren cổ. Sau đó chân mày hơi nhíu lại. Nếu như ta đoán không sai mà nói. Mr. Lauren, người khẳng định gặp được phiền toái. Tại sao không cần ta cho ngươi ngọc bội? Lauren nhanh chóng gật đầu nói. Đúng vậy, ta gặp được phiền toái lớn. Hơn nữa ngươi ngọc bội, ở chỗ này, vừa nói hắn lại đem ngọc bội lấy ra để lên bàn. Đẩy về phía Chân Phàm bên kia. Vậy thì đúng rồi. Chân Phàm gật đầu một cái. Tên kia đã ở bên trong. Bất quá, khối ngọc bội này đã không thể dùng. Nó đã hoàn thành sứ mạng của nó. Đây là, chẳng qua là ta có một nghi vấn. Chân mày hơi mở ra. Nhìn Lauren hỏi, nghi vấn gì? Tại sao cổ ngươi ở trên sẽ lưu lại vậy hai cái nhỏ bé dấu răng? Chân Phàm nhìn Lauren có chút nghi ngờ hỏi. Đây hoàn toàn không nên sự tình phát sinh. Ta có chút không nghĩ ra. Là như vậy, ta lúc ấy đem nó đặt ở bên trong xe. Chấm ngoặc kép. Lauren có chút lúng túng cười một tiếng. Ta không biết sẽ phát sinh như vậy sự việc. Thật là, thật xin lỗi. Chân, ta nghĩ là ta khinh thường. Không quan hệ. Chân Phàm gật đầu một cái. Không hề là mỗi người đều biết tin tưởng những thứ đó. Nếu như không phải là đích thân trải qua mà nói, ta sẽ không ngại. Lauren, như vậy, có thể nói cho ta trải qua sao? Chân Phàm nhìn Lauren hỏi. Đúng vậy, dĩ nhiên có thể. Lauren liền vội vàng gật đầu. Hơn nữa một lần nữa đem cảnh quay sự tình phát sinh nói một lần. Cũng sắp cái đó chuyên viên ánh sáng cùng thế thân diễn viên sự việc cũng nói. Xem ra ngươi vận khí thật là tốt. Chân Phàm lắc đầu một cái cười một tiếng. Ta cổ đưa tới. Đúng, ta thấy được. Là một rất sâu dấu răng. Chân Phàm gật đầu một cái. Một chút suy tư. Liền đem một cổ nội tức lặng yên không tiếng động rót vào Lauren trong cơ thể. Lauren cùng Peter khẩn trương nhìn Chân Phàm. Từ từ, Chân Phàm buông tay ra. Sau đó chân mày liền hơi nhíu lại. Cái này một biểu tình đem Lauren bị dọa sợ. Hắn có chút khẩn trương nhìn Chân Phàm. Lắp ba lắp bắp hỏi. Ta biết, khả năng này sẽ là cái hỏng bét kết quả. Nhưng là, có thể nói cho ta có nhiều gay gâu sao? Chớ khẩn trương, bây giờ còn chưa có ngươi nghĩ như vậy gay gâu. Chân Phàm cười một chút, Cái này làm cho Lauren căng thẳng, lòng cũng buông lỏng xuống. Được rồi, ta sẽ biến thành quỷ hút máu sao? Lauren nhìn chằm chằm chân phàm. Quỷ hút máu? Có lẽ vậy, nhưng là đây là chờ bọn họ gen biến dạng liền nói sau. Chân phàm cười to, đây không phải là quỷ hút máu truyền thuyết. Cái này cùng cái đó không quan hệ. Nhưng là, cũng có một chút, chính là ngươi sau này không thể không dựa vào những thứ đó tới còn sống. Dĩ nhiên cũng sẽ bị người hiểu lầm là quỷ hút máu. Ngươi nói là ta sẽ hút máu. Lauren cơ hồ là nhảy cỡn lên. Sắc mặt có chút hốt hoảng. Hắn quá khẩn trương. Ta là nói có thể. Bởi vì là ngươi gen bên trong nhiều một chút không an phận sao động đồ. Bọn họ có thể sẽ đưa đến ngươi mất đi khống chế. Chính là như vậy. Nhưng là đừng lo lắng. Tối thiểu còn có 3 ngày thời gian. 3 ngày. Oh my god. Lauren vỗ mình một chút chán. Ta nên làm cái gì? Giúp một tay ta chân. Ta không muốn trở thành như vậy. Cứ việc như vậy có thể sẽ để cho ta không phải như vậy dễ dàng già đi chết. Cái gì? Chân phàm rất kỳ quái nhìn Lauren một cái. Lauren, đừng nghĩ lầm rồi. Người sinh mạng sẽ không giống quỷ hút máu như vậy sống mấy trăm tuổi. Ta nói, đây không phải là quỷ hút máu. Khả năng này là một loại dồn bệnh gen. Để cho người có loại làm máu. Nhưng là ngươi sẽ theo ngươi là máu số lần càng nhiều. Liền càng mãnh liệt. Dĩ nhiên, còn có một loại có thể. Chấm ngoặc kép, là cái gì có thể? Lần này là Peter cùng Lauren cùng nhau đặt câu hỏi. Chính là, ngươi hút máu số lần càng nhiều. Ngươi sinh mạng thì sẽ càng yếu ớt. Cho đến ngươi thân thể không chịu nổi gánh nặng mà chết. Hẳn là như vậy. Thời gian dựa theo bên trong cơ thể ngươi gen sinh mệnh lực suy giảm trình độ đến xem. Phỏng đoán sẽ không vượt qua nửa năm thời gian. Thời gian đến một cái. Ngươi cũng thì xong rồi. Thượng đế. Cái này quá điên cuồng. Lauren lắc đầu. Rất hiển nhiên hắn có chút tin tưởng chân phàm lời của. Mà Peter thì gật đầu. Hắn là hoàn toàn tin tưởng chân phàm. Không có một chút nghi vấn. Ta nên làm cái gì? Bây giờ, Lauren hỏi, ta sẽ cho ngươi trị liệu. Ta sẽ dùng ta châm cứu tới thay ngươi thay đổi trong cơ thể đưa tới thứ biến chất. Trong thời gian 3 ngày, ngươi sẽ biến thành một cái người khỏe mạnh. Còn có, ngươi tốt nhất để cho cái đó nữ diễn viên. Tên gì? Chấm ngoặc kép, Lilith, Lilith lang ngơ. Vậy 2 cái người bị chết, ta phỏng đoán sẽ không có vấn đề gì. Chết chính là kết quả tốt nhất, đối với bọn họ mà nói. Chân phàm lắc đầu, tốt nhất là bên trong 3 ngày, để cho nàng tới gặp ta. Nếu không, ta cũng không thay đổi được cái gì. Được, ta lập tức sẽ liên lạc nàng. Lauren gật đầu một cái, sau đó hướng về phía chân phàm nói. Bây giờ, ta có thể bắt đầu trị liệu sao? Dĩ nhiên có thể, chân phàm gật đầu một cái. Từ mình trong túi mò ra một cái hộp, sau đó rất cẩn thận mở ra. Bên trong cũng bài phóng một ít nhỏ dài ngân châm. Chuẩn bị xong chưa? Ta muốn bắt đầu. Đối với Lauren chữa trị, vẫn là lấy nội tức kích thích huyệt vị. Sau đó thông qua huyệt vị kích thích huyết mạch cùng trong cơ thể gen. Đưa đến ức chế cùng khôi phục tác dụng. 3 ngày thời gian, đủ để cho hắn khôi phục bình thường. Toàn bộ quá trình. Là đang so đặc biệt bên trong thư phòng hoàn thành. Ở nơi này thời gian. Cửa phòng là khóa chặt. Sẽ không để cho người ngoài nhìn thấy. Hơn nữa Peter toàn bộ hành trình quan sát. Hơn nữa đem giữ cửa miệng. Mặc dù biểu hiện có hơi quá. Nhưng là cẩn thận là hơn. Không để cho người thấy là tốt nhất. Qua nửa giờ. Chân phàm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Đem ngân châm nhanh chóng thu hồi. Sau đó làm sạch châm, bỏ vào trong hộp, hướng về phía Lauren cười nói. Tốt lắm, còn có 2 ngày, người có thể đi phòng khám bệnh tìm ta. Ta phòng khám bệnh địa chỉ. Chân phàm cho hắn đưa một tấm danh thiếp. Phía trên có mình điện thoại cùng địa chỉ. Cảm ơn, Lauren cảm kích gật đầu một cái. Mặc xong quần áo, từ trong túi mò ra một tấm chi phiếu. Đưa cho chân phàm. Ta không biết những thứ này có đủ hay không. Nhưng là ta muốn nói chính là. Cảm ơn ngươi, thật, ngươi vừa cứu mạng ta. Trần Phàm nhận lấy, tùy ý nhìn một cái. Phía trên con số cùng số không bày tỏ đây là một bản 1 triệu đô la chi phiếu. Hơn nữa lấy Lauren như vậy đạo diễn tài lực là tuyệt đối có thể tùy thời thực hiện. Tốt lắm, chúng ta bây giờ có thể đi ra ngoài uống một ly. Peter thật cao hứng Trần Phàm có thể là Lauren chữa trị. Do đắng đảo ai, hắn trong quá trình này vẫn đủ lo lắng mình bạn cũ. Ta trước cho Lilith gọi điện thoại. Lauren hướng về phía Peter nói một câu. Sau đó lấy điện thoại di động ra. Đứng ở một bên. Tút tút tút. Điện thoại là âm thanh bận. Gặp quỷ. Lauren lần nữa đánh một cái nhà nàng điện thoại máy bay riêng. Nhưng là ở một hồi. Du du thanh sau đó. Điện thoại chuyển vào nhắn lại hộp thơ. Ngài khỏe. Nơi này là Lilith Lang Ngơ nhà. Ta bây giờ đi xa. Nếu có chuyện gì, mời nhắn lại, ta sẽ ở trở về nhà thời gian thứ nhất bên trong trả lời. Cảm ơn, gặp quỷ, nàng không ở nhà, điện thoại di động cũng đã tắt máy. Liền không được, Lauren bỗng nhiên liền tuôn ra một câu thô tục. Thật là không tỉnh tâm phụ nữ. Nàng đi đâu vậy? Nếu như không tìm được nàng, sẽ có hậu quả dạng gì? Peter đưa mắt đầu xạ đến Trần Phàm trên người. Mang mãnh liệt hỏi thăm ý đồ cùng lo lắng. Giống như ta nói như vậy, nàng sẽ trở nên càng ngày càng là máu. Có thể sẽ không tiếc bất cứ giá nào đi tìm những thứ này. Nói cách khác, nàng có thể sẽ vì cái này mà đi giết người. Trần Phàm nhún vai, bày tỏ tự nói đều là sự thật. Đây chính là chân tướng. Cho nên chúng ta đầu tiên muốn làm chính là tìm được nàng, sau đó thay nàng chữa trị. Thật là, cái này đáng chết đi đâu vậy? Lauren có chút bối rối. Nếu như trong nhà không có, ta có thể nghĩ tới địa phương cũng chỉ có quầy rượu. Rất hiển nhiên, đây có thể cũng không xa lắm cửa. Người biết nàng nhà ở nơi nào sao? Trần Phàm bỗng nhiên nhìn Lauren cười nói. Có lẽ ta có biện pháp tìm được nàng vị trí. Ta biết, hơn nữa ta còn có nàng chìa khóa. Cái này rất đơn giản. Lauren lập tức đáp trả. Vậy còn chờ gì? Chúng ta đi thôi. Xem có thể hay không ở nàng còn không có cách xa thời điểm tìm được nàng. Có lẽ chúng ta sẽ cứu về một cái tính mạng. Trần Phàm hướng về phía Lauren vừa nói. Cần ta giúp gì không? Peter ở một bên nói. Người tốt nhất nhanh một chút đem Kristen công tác an bài xong. Trần Phàm cười đối với hắn nói. Đừng chiếm đoạt nàng quá lâu thời gian. Ta còn nghĩ đi du lịch đây. Con vớt tơ dung kiều cầu khen thưởng huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề. Thầm, len lút.